hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thịnh Tường xuống xe, Thẩm Ngôn Lễ cũng không buông tay. Anh bế cô lên đi thẳng đến trước cửa thang máy, tiếng khóa xe ô tô vang lên. Ánh đèn xe lóe lên sau lưng hai người. Ánh sáng chiếu đến khiến bóng hai người kéo dài trên nền đất màu trắng xám. Thịnh Tường vững vàng áp sát vào lòng anh, hơi tò mò. Anh nhất định phải bế em như này à? Không thì sao nữa? Thẩm Ngôn Lễ đã quá quen thuộc với mọi thứ của cô gái trong lòng mình. Tay anh hơi siết chặt thì cô sẽ men theo lực cánh tay anh áp sát vào anh hơn. Anh không chê em nặng à? Thịnh Tường nhẹ giọng nhắc nhở anh. Bế như này sẽ mệt đấy, anh. Hay là anh thả em xuống đi? Không. Thẩm Ngôn Lễ từ chối thẳng thừng. Anh tiện đà cúi đầu xuống, cụp mắt nhìn cô. Vợ anh có nặng chút nào đâu. Vừa nói hết câu, cánh tay anh lại siết chặt thêm đôi chút, nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống hai lần như đang ước lượng cân nặng. Dáng vẻ như rất thư thái, nhưng anh càng như vậy lại càng khiến Thịnh Tường cảm thấy anh hơi ngứa đòn. Anh ước lượng cân nặng thì thôi đi, lòng bàn tay lại còn áp sát vào chỗ nhô lên bên sườn của cô, nhẹ nhàng mân mê một phen. Chờ cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng S, Thịnh Tường mới vô thức phát hiện ra các tầng ở chỗ này dùng chữ cái tiếng Anh để đánh dấu số tầng. Chung cư ở Nam Hòe là nơi ở mới mà Thẩm Ngôn Lễ quyết định mua trong khi anh đang lên kế hoạch chuẩn bị thành lập Duy Thịnh Airline. So với cấu trúc ở bên Kinh Hoài thì chỗ này to với rộng rãi hơn bên đấy một chút. Ban đầu Thẩm Ngôn Lễ định sẽ để một phòng cho Thịnh Tường, để bao giờ cô trở về từ nước Pháp hai người có thể sống chung. Trong chuỗi ngày ra nước ngoài du học, thật ra Thịnh Tường rất ít khi về nước. Đây là lần đầu tiên cô đến Nam Hòe, lúc này mới vừa bước vào cửa nhà. Cô gái vỗ vai Thẩm Ngôn Lễ ra hiệu cho anh thả mình xuống. Thẩm Ngôn Lễ nhanh chóng lấy ra một đôi dép nữ còn mới tinh. Người đàn ông trẻ tuổi hơi khom lưng, ngồi xổm xuống thay dép cho cô. Thịnh Tường cũng không từ chối. Hai người đã hẹn hò với nhau lâu nên rất quen thuộc với từng hành động của đối phương. Tuy mấy năm liền hai người cách nhau một đại dương xa xôi rộng lớn, nhưng những thói quen khi hai người ở chung được mài giũa qua thời gian đã sớm thấm nhuần trong xương tủy. Cuối cùng cũng dùng đến đôi dép này. Nghe thấy anh đột ngột nói vậy, Thịnh Tường cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên tấm lưng đẹp mà rắn giỏi của Thẩm Ngôn Lễ. Dùng cái gì cơ? Lúc này Thẩm Ngôn Lễ đang khó khăn nắm lấy mắt cá chân cô, ngón tay thon dài gõ nhẹ mấy cái. Dép lê. Thịnh Tường thấy ngứa vì hành động của anh. Anh hơi rụt chân lại, nhưng lại bị gông cùm xiềng xích nắm chặt hơn. Cô gái cụp mắt xuống nhìn anh. Nhìn vào đôi mắt chứa đầy ẩn ý của Thẩm Ngôn Lễ. Mí mắt anh hẹp dài, giọng nói chậm rãi. Em có biết đây là dép lê gì không? Thịnh Tường còn chưa kịp trả lời, Thẩm Ngôn Lễ đã chậm rãi nói tiếp. Dép lê dành riêng cho bà chủ đấy. Khó khăn lắm Thịnh Tường mới thoát ra được. Thẩm Ngôn Lễ khẽ mỉm cười, thả mắt cá chân mịn màng của cô ra, ngồi thẳng người dậy. Thẩm Ngôn Lễ còn chưa kịp sắp xếp cho cô ở đâu, bỗng nhiên điện thoại anh vang lên. Anh quay đầu đi nghe điện thoại, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi Thịnh Tường. Đứng trước cửa nhà, cô gái đi đôi lê mềm mại, ánh mắt nhìn tới nhìn lui khắp nơi trong căn chung cư. Cấu trúc thông tầng quen thuộc, ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong phòng qua cửa sổ sát đất. Giờ này đã hơi muộn, cảnh đêm rực rỡ và náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn đường ngoài cửa sổ sáng rực, những tia sáng lấp lánh như quân cờ trên bàn cờ. Toàn bộ thành phố như đang được ôm vào lòng. Đến khi cô quan sát xong, trong lòng Thịnh Tường cũng loáng thoáng hiểu được đôi chút. Sở thích của Thẩm Ngôn Lễ vẫn giống hệt lúc trước, bên này. Thật sự là một phiên bản khác của Kinh Hoài. Chờ đến khi cô xem xong quay người lại, đập vào mắt cô là cánh tay đang đưa về phía cô của Thẩm Ngôn Lễ. Anh vẫn đang nói chuyện với người ở đầu bên kia điện thoại. Không biết anh đang nói gì mà lại nhìn về phía cô. Hành lý của em đã được gửi đến đây rồi. Bảo người mang lên đây luôn nhé. À đúng rồi, anh không nói thì em cũng quên mất. Thịnh Tường gật đầu, tất nhiên là có rồi, trong đấy đầy quần áo của em đấy. Nhưng, sao bọn họ lại gọi cho anh thế, em đần vậy. Thẩm Ngôn Lễ đưa tay ra, gõ nhẹ một cái lên đầu cô. Trước đấy anh đặt vé máy bay cho em đấy, bảo sao lại đến đúng giờ thế. Lúc đấy anh vội vàng từ Kinh Hoài trở về Nam Hòe. Thẩm Ngôn Lễ đi lấy vali hành lý của cô, Thịnh Tường bôn ba đi lại càng ngày, lại bị Thẩm Ngôn Lễ đè trong bãi gửi xe trêu chọc. Bây giờ nỗi mệt mỏi ập đến như thủy triều, cô quyết định vào phòng tắm tắm rửa. Có lẽ anh lên kế hoạch muốn sống chung với cô. Các tiện nghi ở nơi này được thiết kế chi tiết hơn hẳn căn nhà ở chỗ kia. Ngoại trừ phòng để quần áo với bàn trang điểm ra thì cách bố trí trong phòng tắm giống y hệt bên kia. Cạnh khu vực tắm vòi hoa sen là một tấm gương toàn thân khá cao, dẫm lên đá cẩm thạch đi vào trong, lọt vào trong tầm mắt cô là một bồn tắm massage đầy đủ chức năng. Giờ này phút này trong bồn tắm đang xả nước, mực nước trong bồn đang chậm rãi dâng cao. Chắc là anh đã xả sẵn, Thịnh Tường tắm rửa qua loa một lúc rồi nhấc chân bước vào trong bồn tắm. Hơi nước bốc lên nghi ngút cọ vào má cô gái, cơ thể uyển chuyển của cô hoàn toàn chìm trong lớp bọt xà phòng. Cô vừa mới ngâm mình được một lúc, vành tai khẽ nhúc nhích. Cô nhận ra có tiếng động sột soạt nho nhỏ vang lên. Thẩm Ngôn Lễ không gõ cửa mà mở cửa đi vào luôn. Vào mùa hè, trong nhà rất ngột ngạt, bức tường trắng xóa phủ một lớp sương mù ngưng tụ do hơi nước bốc ra từ trong bồn tắm tạo thành. Mà một cơn gió nhỏ man mát thổi vào qua khe cửa, thổi vào lớp hơi nước. Này, gò má Thịnh Tường đỏ ửng, đến giọng nói lúc nói chuyện cũng không có sức thuyết phục. Anh vào mà không gõ cửa đấy, Thẩm Ngôn Lễ nhanh chóng trả lời. Hai chúng ta đang sống chung đấy, gõ cửa làm gì? Dừng một chút, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía cô. Hơn nữa, từ trên xuống dưới cơ thể em, có chỗ nào là anh chưa thấy đâu, tình thế đã khác nên chắc chắn hành động làm ra cũng sẽ khác. Sao có thể giống được? Giống như bây giờ, Thịnh Tường im lặng, thân thể hơi trượt xuống, vùi mình sâu hơn vào trong bồn tắm. Thẩm Ngôn Lễ cũng không để ý đến mấy động tác nhỏ tự cho là đúng của cô, đặt mấy miếng mỏng lên trên cái giá bồn tắm bên cạnh. Mấy cái này lấy ra từ vali của em đấy, anh đã xem qua rồi. Thịnh Tường nhìn về phía bên đấy theo động tác của anh, nhìn thấy cái là hiểu rõ ngay. Cô đáp lại rồi sau đó bắt đầu đuổi người. Anh để em yên đi. Hôm nay anh không thấy mệt à? Thẩm Ngôn Lễ không đi, cũng không biết là anh có nghe lọt lời cô nói không nữa. Đôi chân dài của anh bước mấy bước về phía trước, nghiêng người tựa người vào thành bồn tắm, ánh mắt anh cũng nhìn xuống dưới theo. Nhìn xuống từng chút một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuôi tóc cô gái hơi ướt, khuôn mặt tựa hoa đào, đôi má hồng như nước. Một nửa bên xương quai xanh xinh đẹp lộ ra bên dưới cái cổ thon dài. Ánh mắt còn trong trẻo hơn những bọt xà phòng đang nổi trên mặt nước. Nơi nhô lên mềm mại trắng như tuyết kia lại ẩn mình dưới mặt nước. Chỉ một góc khe núi lộ ra, Thẩm Ngôn Lễ quan sát mà chẳng thèm che giấu chút nào. Thịnh Tường có cảm giác như mình đang bị anh nhìn thấu, thêm lúc nữa có khi còn có thể khoét ra một cái lỗ. Thẩm Ngôn Lễ đặt tay lên trên đầu gối, thỉnh thoảng lại gõ gõ mấy cái. Cổ họng anh khẽ nhúc nhích, một lúc lâu sau anh mới nói. Em muốn ngâm mình bao lâu nữa, em, dù sao thì cũng rất lâu. Thịnh Tường ngước mắt lên nhìn anh, đề nghị, nếu anh muốn tắm thì lên phòng ở tầng trên đi. Thẩm Ngôn Lễ nghe thấy vậy thì lại không có chút phản ứng nào. Không kiêng nể bất cứ gì, ánh mắt tràn đầy sự phóng túng và ngang nhiên. Vợ ơi, bỗng nhiên Thẩm Ngôn Lễ lại mở miệng gọi cô. Có rất nhiều lúc, Thịnh Tường không thể chịu nổi việc Thẩm Ngôn Lễ gọi cô như vậy. Cô gái trả lời. Giọng điệu lập tức dịu xuống. Ừ, cô ngước mắt nhìn về phía anh, cơ thể hơi cử động. Trong lúc như ẩn như hiện, hoàn toàn không thể che giấu được. Màu hồng phấn kề sát bên vẻ trắng như tuyết trông cực kỳ quyến rũ, khiến người ta không thể rời mắt nổi. Khi ánh mắt Thịnh Tường bình tĩnh nhìn chằm chằm vào anh, tầm mắt Thẩm Ngôn Lễ nhìn xuống. Nhìn chằm chằm vào đóa mai trên nền tuyết kia, rồi sau đó anh nhếch môi, nhìn nó rồi chậm rãi nói. To, tạm thời không nhắc đến chuyện Thịnh Tường đã làm gì để đuổi được Thẩm Ngôn Lễ ra khỏi phòng tắm. Lúc này, cô thật sự xác nhận câu nói lúc nãy của mình. Ngâm mình trong bồn tắm rất lâu, cho đến lúc cuối cùng cô cũng bước ra khỏi phòng tắm. Thẩm Ngôn Lễ đang nằm trên sofa, giơ tay che khuất nửa khuôn mặt, nhắm mắt, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy vậy, Thịnh Tường bước chân dừng lại, động tác của cô lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Nghiêm túc mà nói. Hôm nay chắc chắn anh rất mệt mỏi. Chưa nhắc đến chuyện ngựa không dừng vó vội vàng trở về, hơn nữa đón cô về sau bữa tiệc cũng phải tốn rất nhiều công sức. Có lẽ anh cũng đã tắm rửa xong, bây giờ anh đang mặc quần áo ở nhà. Chẳng qua là anh không đi ngủ, đang đợi cô, Thịnh Tường vào phòng ngủ chính lấy một cái chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên trên người anh. Sau đó, cô gái rón rén lại gần. ngồi xuống bên cạnh Thẩm Môn Lễ. Chiếc ghế sofa mềm mại lập tức lún xuống khá nhiều. Sau khi Thịnh Tường ngồi vững vàng, cô chống tay lên mặt im lặng nhìn anh. Nhắc đến cũng lạ thật, đến lúc này rồi, cơn buồn ngủ mới nãy còn đang bao trùm lấy cô trước đó đã hoàn toàn biến mất. Tiếng ve sầu kêu vang trong đêm ngày hè, dù nhiệt độ trong nhà có ổn định đến đâu thì cũng không thể cưỡng lại được cảm giác hơi khô khô bùng phát trên bề mặt da. Dường như cô quay trở lại khi trước, khi đó hai người gặp nhau trong phòng cho khách, còn phải tính toán thời gian về sân sau với gác cổng. Nhưng hiện giờ đã khác, có lẽ do nhớ lại quãng đường đã đi qua khi trước, dường như những bước tiếp theo cũng có ý nghĩa. Bên cạnh ghế sofa là một chiếc đèn bàn nhỏ, tỏa ra một chùm ánh sáng nhỏ, liền hắt lên sườn mặt có đường nét sắc sảo của anh. Thịnh Tường càng nhìn càng cảm thấy trái tim mình mất khống chế, cô còn chưa kịp đưa tay lên trán muốn vén mái tóc rối của anh ra. Giây tiếp theo, cổ tay mảnh khảnh mịn màng của cô đã bị anh nắm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngôn Lễ nghiêng người về phía trước, thoát cái đã đè cô lên ghế sofa. Bởi vì tác động bên ngoài nên ghế sofa phát ra tiếng xì hơi. Nhưng anh lại chẳng hề để ý, bắt được cô là hôn. Những đêm như thế này thực sự khiến lòng người ta xôn xao, cô gái cũng chẳng so đo chuyện trước đấy anh đã bắt đầu giở trò trên xe, lúc này lại chào đón anh. Đôi chân thon dài của cô hơi cong, sau đó mái tóc đen vừa mới sấy khô xóa ra, để lộ ra cảm giác mềm mịn rối bời. Anh điên rồi à? Thịnh Tường được thả ra thì thở hổn hển một lúc, cảm thấy vừa nãy có hơi kích thích quá đà. Lúc này anh ôm cô đứng dậy, Thịnh Tường được anh nhấc bổng lên, không có chỗ nào để đặt chân, ngoại trừ rúc sát vào lòng anh ra thì cô không còn chỗ nào để dựa vào nữa. Vì thế nên hai người lại càng áp sát vào nhau hơn, có thể nói tuy hai mà một. Nếu em muốn điên, giọng điệu của Thẩm Môn Lễ để lộ ra vẻ lười biếng sau khi được thỏa mãn. Vậy cứ coi như anh điên rồi đi. Vừa nói anh vừa tiến lại gần, dùng giọng mê hoặc nói. Anh chỉ điên với một mình em. Một lúc lâu sau Thịnh Tường không nói câu nào. Cô vùi mình vào bên cổ anh, ôm chặt lấy anh, dùng hai tay ôm eo anh, mãi mà cô vẫn chưa buông ra. Dùng hành động thay cho câu trả lời của mình, hai người ôm chặt lấy nhau không đi đâu, chỉ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Không biết Thịnh Tường nghĩ đến gì, trong đầu cô bỗng lóe lên gì đấy, nhẹ nhàng đá vào người anh. Đúng rồi, em vẫn chưa nhìn kỹ, căn hộ này của anh có mấy phòng cho khách thế? Không có phòng cho khách. Sao lại không có được? Vừa nãy lúc cô đi đến phòng ngủ chính có loáng thoáng nhìn thấy bên cạnh có một phòng. Không nói chuyện này nữa. Thẩm Ngôn Lễ hơi chống người lên, cúi đầu nhìn cô. Em hỏi phòng cho khách, có nghĩa là em định đến đây ở à? Thật ra thì không hề. Thịnh Tường đột nhiên hỏi cái này là vì cô nghĩ đến sau này. Nếu ở đây có tiếp đón bạn bè gì, dù sao cũng phải sắp xếp phòng trống cho khách chứ. Cô gái dừng lại một lúc, vô thức muốn cãi lại anh. Nhưng động tác của Thẩm Ngôn Lễ còn nhanh hơn cả cô. Anh lập tức bế người nằm bên dưới mình lên, bế cô gái đi về phía phòng ngủ chính. Khoảnh khắc bước vào trong phòng, Thẩm Ngôn Lễ hoàn toàn không nhìn mà đôi hơi nhấc đôi chân dài về phía sau, thản nhiên đá một phát rồi sau đó cửa phòng lập tức đóng lại. Khi tiếng cạch vang lên, ván cửa ngăn cách bên trong và bên ngoài căn phòng như ngăn cách hai thế giới. Thịnh Tường bị ném thẳng xuống đệm, lực không nhẹ cũng không nặng nhưng vẫn khiến cô bật nảy lên hai lần. Sau đó Thẩm Ngôn Lễ đến gần, giơ tay giữ chặt lấy cô như gông cùm xiềng xích, gần như nhốt cô lại. Thịnh Tường, có cái này anh phải nói với em, chuyện này em đừng nghĩ nữa. Vốn dĩ cô thật sự không nghĩ, cô về nước định là để, trước khi anh bay đến Tulu, hai người được ở bên nhau một thời gian, nhưng ánh mắt nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Ngôn Lễ. Thịnh Tường bị anh cuốn theo, chẳng mấy khi lại hơi tức giận phản kháng. Nếu em cứ nghĩ đấy thì sao? Lúc này vẻ mặt của Thẩm Ngôn Lễ khó đoán, không nói lời nào cũng không tỏ thái độ gì. Anh cứ vậy nhìn cô một cách lười biếng, bộ dạng vô liêm sỉ giống như không nhận được câu trả lời mình muốn thì sẽ không thả cho cô đi. Em biết rồi, em biết rồi. Thịnh Tường vội vàng nói, vừa bực mình vừa buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cả, lần sau anh có đột nhiên làm chuyện gì thì nhất định phải báo trước cho em biết. Hỏi ý kiến của em trước đã. Anh khiến em sợ gần chết đấy. Được, Thẩm Ngôn Lễ trả lời. Một tay nắm lấy hai cánh tay cô, giơ lên trên đầu, tiện đà đè lên người cô. trong một loạt động tác khó hiểu này còn ẩn chứa chút bất ngờ không kịp đề phòng. Dù có là Thịnh Tường, nhưng đến lúc này cô cũng phải há hốc mồm. Anh vừa đồng ý mà lại, Thẩm Ngôn Lễ cứ vậy tiến đến gần, nhìn chằm chằm vào cô. Nhìn bộ dạng giãy giụa của Thịnh Tường, đột nhiên mỉm cười nói. Đây cũng là đang trưng cầu ý kiến của em đấy. Sau này em chỉ được ngủ trong phòng ngủ chính. Nói hết câu, hình như Thẩm Ngôn Lễ cảm thấy chưa đủ, lại nhấn mạnh thêm. Ngủ cùng với anh, như này đâu giống hỏi ý kiến đâu. Ngược lại càng giống như mệnh lệnh, cách trương.